Chương 1371, chương 1375, trong nước cự ảnh. Sông nhỏ nước sông thập phần thanh tịnh, chỉ bất quá là thiểu đi một tí tức giận. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy những cái kia dạ ma khả năng sợ nước, nếu không cái này sông cũng là không an toàn đấy. Đến ban đêm, Trầm Tường coi như là tại đáy sông đều có thể nghe những cái kia dạ ma tiếng kêu, chỉ bất quá thanh âm không có như vậy chói tai. Cái này sông rất chật vật lại rất sâu, không giống như là bình thường dòng sông. Nan đạo là có người cố ý đào ra đến hay sao? Nhưng như vậy dòng sông, căn bản sinh trưởng không được cỡ lớn thú loại, cho nên không cần lo lắng chỗ này mặt sẽ có cự thú cái gì. Long Tuyết Di nói, có thể chế tạo cái an toàn tuyến đường người, khẳng định đối với này thánh thú cổ vực phi thường hiểu rõ, hơn nữa bản thân thực lực cũng rất cường, địa đồ thượng diện có đan đế tiêu ký, mà đan đế lại là một truyền kỳ nhân vật, thực lực nếu so với hỏa đế băng đế việc này cường lớn, nếu thật là hắn làm ra việc này an toàn tuyến đường, vậy cũng rất hợp lý. Trầm Tường thuận theo nước chảy, cảm thấy nước chảy tốc độ quá chậm, tại là chính bản thân hắn tăng thêm tốc độ về phía trước bơi đi, bởi vì hắn nhanh chóng muốn giải khai cái kia địa đồ mê đoạn, đang để đến cùng đem cái gì tàn tại đó có không có cái thần đỉnh che đâu này, còn có tựu là Hoàng Long tộc, Hỏa Thần Điện cùng Trấn Ma Thần Điện bọn hắn khâu đứng dậy địa đồ, cuối cùng sẽ thông hướng địa phương nào, tại đó lại có cái gì, cái này đường thủy rất trường, căn cứ địa đồ thượng diện xem ra, so với lúc trước núi Giang Khe hẹp muốn trường một ít, này ý nghĩa Trầm Tường muốn tại chỗ này hao tổn đi hơn nhiều thời gian. May mắn hắn ở trong nước tốc độ cũng có thể bảo trì cùng Lục Mạ Như, còn có thể nhìn thấy này tòa Tru Ma Phong. Trầm Tường tại đáy sông bơi vài ngày, thò ra đầu đến xem xét, này tòa màu trắng bạc cự sơn một mực bảo trì ở đằng kia cái phương hướng, thật giống như sẽ theo hắn di động như vậy, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không biết chuyện gì xảy ra, tại chỗ này mặt ban ngày chỉ có 2 cái thời gian, đêm tối có 10 thời gian. Long Tuyết Di nói, nếu như không phải có cường đại lực lượng thao túng thời gian, tựu là có một cường đại trận pháp tại nghịch loạn âm dương. Này đều vì để những cái kia dạ ma có thể có thêm nữa thời gian đi hoạt động. Chỗ này mặt đều là dạ ma sao? Không có mặt khác thú loại cái gì hay sao? Này thế nhưng mà thánh thú cổ vực, cho dù đã không phải năm ấy thánh thú cổ vực, nhưng phải biết có chút thú loại mới đối với. Trước khi hắn tiến vào cái kia khe hẹp sau đó, thế nhưng mà gặp phi thường khủng bố thú triều, đến bây giờ hắn đều làm cho không rõ cái kia thú triều vì cái gì sẽ xuất hiện. Trầm Tường hoài nghi, nói không chừng là có người khống chế một đoàn cự thú đến ngăn cản người khác tiến vào thánh thú cổ vực vực thẳm đấy. Những cái kia đại thế lực mang đến mấy chục vạn người, cũng không biết còn lại bao nhiêu, tóm lại thảm cái chết nhất định sẽ có, dù sao số lượng nhiều như vậy, hơn nữa thực lực cũng không phải rất cường, không có, cho dù có thoại, cũng không dễ dàng phát hiện, chỗ này mặt thú loại dự đoán cũng gặp phải dạ ma nguy hiểm, cho nên bình thường đều rất ít thường lui tới, nếu có nếu, phải biết đều là thú vương này một loại đấy, coi như là thú vương, nếu như đối mặt mấy dạ ma vương nếu, chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trước khi tại vạn thú tiên cung sau đó, tự có một ít lão thú vương đã nói, bọn hắn tự là từ chỗ này mặt chạy ra đến đấy, hơn nữa bọn hắn không bao giờ nữa muốn trở về, xem ra bọn hắn tại này dạ ma mà trong ngục thụ mọi tàn khốc tra tấn. Trong nháy mắt, Trầm Tường tại cái này dài sông nhỏ phía dưới đã liên tục tiến lên trước hơn 10 ngày, để hắn kỳ quái chính là, này sao một cái sông nhỏ, dĩ nhiên thẳng đến đều có nước, hơn nữa không có bị ngăn cản đoạn, bị hoàn hảo giữ vững mấy vạn năm, giống như có người tại chuyên môn tỉ mỉ bảo vệ cái này sông nhỏ. Một đường đến tam đoạn an toàn tuyến đường, đều là thông suốt không trở ngại đấy, Trầm Tường lúc này hồi tưởng lại đến, chỉ, cái, cảm thấy có chút quỷ dị. Mặc kệ, đã đến chi thì an chi, Trầm Tường thầm nghĩ, vừa đến ban đêm, chính là dạ ma hung hăng ngang ngược sau đó là, kể từ lần trước Trầm Tường bị cái kia nhiều quản nhàn sự tình dạ ma quân thích lấy, hắn bây giờ sẽ hết sức tách ra những cái, kia dạ ma, hắn mặc dù tại đấy sông xuống, nhưng là hắn và Long Tuyết Di cũng có thể sử dụng thần du, xuất khiếu bay, thuộc xem xét mặt sông bao quanh tình huống. Mặc dù không có nhìn thấy qua dạ ma vương, nhưng là lại luôn có thể cảm giác ứng đã có dạ ma vương hơi thở tại phụ cận, cho nên Trầm Tường rất ít tại ban đêm lộ ra mặt nước. Trầm Tường tại cái này đáy sông hạ tiến lên trước 15 ngày, căn cứ hắn quan sát bốn phía mà thế đến phán đoán, hắn rất nhanh có thể tiến vào thứ tư đoạn an toàn tuyến đường, mà an toàn tuyến đường tổng cộng có 6 đoạn, hắn bây giờ cự ly cái kia địa đồ đích còn có một nửa lộ trình. Mỗi lần đi đến một đoạn an toàn tuyến đường về sau, tại tiến vào tiếp theo đoạn an toàn tuyến đường cửa vào trước khi luôn nhất nguy hiểm đấy, ví dụ như lần trước hắn thiếu chút kinh chuyển động cái dạ ma sao huyệt, hơn nữa còn cùng một dạ ma quân phát sinh xung đột, mà này một lần, hắn không biết sẽ gặp được cái gì, tóm lại hắn muốn làm tùy thời đối mặt nguy hiểm chuẩn bị. Rất nhanh, hắn ngay tại đáy sông nhìn thấy một khối thạch đầu, này khối thạch trên đầu có một tròn hình tiêu ký, ý nghĩa hắn muốn rời khỏi cái này sông, để tam đoạn an toàn tuyến đường đến vậy kết thúc, hắn muốn từ chỗ này chuyển nhập thứ tư đoạn an toàn tuyến đường. Trầm Tường đợi đến lúc ban ngày mới đi ra ngoài, như vậy cũng sẽ không gặp được dạ ma rồi, hắn đã xác định, coi như là rất lợi hại dạ ma vương cũng không dám tại ban ngày hiện thân. mặc dù ban ngày không có dạ ma, nhưng là chỗ này cũng không phải tuyệt đối an toàn đấy. Trầm Tường làm để tránh cho trở thành mục tiêu, hắn biến thành rất loại nhỏ, tiểu nhân, phi trùng, phi hướng cái kia thứ tư đoạn an toàn tuyến đường cửa vào. Thứ tư đoạn an toàn tuyến đường tại Trầm Tường xem ra cũng không phải rất an toàn, bởi vì đây không phải là khe hẹp cũng không phải đường thủy, mà là đang một mảnh trong rừng rậm bùn đường. Bất quá cái kia phiến rừng rậm phi thường đại, có thể từ này phiến rừng rậm vòng qua một mảng lớn sông núi. Hắn muốn đi đến cái kia phiến rừng rậm, còn được xuyên qua một cái đại giang, xuyên qua lưỡng tòa núi cao. Nếu như là tại bình thường, này đối với hắn mà nói căn bản không phải cái gì, nhưng ở chỗ này lại để hắn lộ ra phi thường gian nan. Vẫn nhanh điểm gấp rút lên đường A, mặc dù không biết cái kia phiến rừng rậm phải chăng an toàn, nhưng là ở đâu tốt xấu là an toàn tuyến đường, phải biết sẽ không có cái gì vấn đề đấy. Long Tuyết Di thúc giục nói, ý của nàng là để Trầm Tường biến người hồi hình, cái kia có thể nhanh hơn. Tại chỗ này mặc, ban ngày thời gian chỉ có hai cái thời gian, Trầm Tường được nắm chặt thời gian gấp rút lên đường, đạp vào cái kia an toàn tuyến đường, nếu không gặp được những cái kia dạ ma, đủ hắn đau đầu được rồi. Hắn biến trở về hình người, tại mặt đất đạp lấy xúc tình trạng, dùng cực tốc độ nhanh xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, rất nhanh tự nhìn thấy phía trước chuyện này đại giang. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để trái tim đen u ám đọc truyện. Mặt sông thập phần bình tĩnh, nước sông thông thả chảy xuôi, thoạt nhìn không có cái gì nguy hiểm, nhưng cái kia thanh tịnh nước sông thật tại an tĩnh được quỷ dị. Trầm Tường nhảy cẩn cao giữa không trung, trên không trung đạp lấy xúc tình trạng, rất nhanh hắn tựu đến đại giang trung gian, cúi đầu xem xét, nhất thời hít một hơi lương khí, bởi vì hắn nhìn thấy mặt sông có hai cái cực lớn đáy nước bóng ma, từ cái kia thể hình đến xem, phải biết là trong nước cự thú, không chỉ cần thể hình đại, lực lượng cũng rất cường, không biết bọn hắn tại chỗ này sinh sống bao nhiêu năm. Nhanh điểm rời xa cái này giang a, Long Tuyết Di nói. Trầm Tường nuốt nuốt nước miếng, tăng thêm tốc độ trên không trung phi chạy, hết sức tránh cho sinh sản quá lớn động tĩnh, hắn lo lắng sẽ kinh động này ẩn nấp ở trên sông quái vật lớn. Xem ra này dạ ma mà trong ngục vẫn có cường đại thú loại tồn tại đấy, chỉ bất quá ở trong nước, có thể sợ bị dạ ma công kích, những cái kia dạ ma thật là sợ nước lại sợ hỏa, lần sau đối phó bọn hắn sau đó, dùng nước thử một lần xem, đối với bọn hắn có bao nhiêu sát thương lực. Trầm Tường lúc này còn tại cái này đại giang trên không, nhưng hắn đã xem không thấy cái kia hai cái cực lớn trong nước mị ảnh rồi. Ngay tại hắn vừa mới nới lỏng một hơi sau đó, mặt sông đột nhiên nhấc lên một trận gợn sóng,